lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 748, cho ngươi khai quang. Cây bàn đào cùng nữ hoa chi lực kết hợp, đem nữ nhi quốc hoàn chỉnh mà bảo hộ xuống đến. Nhưng loại này, bảo hộ, không hoàn toàn là tốt chuyện, bởi vì nữ nhi quốc, tất cả quốc dân, không cách nào chân chính, chết đi, rồi, không cách nào chết đi. Chợt nghe lần này, đây là một cái tốt chuyện, kỳ thực bằng không thì, nơi này muốn trước nói rõ một chút sơn hải giới, địa phủ cùng lục đạo luân hồi. Cũng không phải là tưởng tượng bên trong như thế, người đã chết có linh hồn xuất hiện, quỷ sai đem linh hồn đưa vào địa phủ, đưa lục đạo luân hồi, hình thành một cái hoàn mỹ bế vòng. Không phải như thế, chí ít hoàn toàn là sơn hải giới địa phủ, là thiên đình cùng Phật môn cộng đồng thành lập. Bên trong có thập điện Diêm Vương, cũng có địa tàng Bồ Tát, mà trước đó, nếu là không có địa phủ làm việc, hình thành lục đạo luân hồi, kia giữa thiên địa, chẳng phải là lộn xộn. Thực tế trên, địa phủ công năng, vẻn vẹn bao trùm sơn hải giới bộ phận mà thôi. Sơn hải giới, vạn vật có linh, cái gọi là linh, cũng liền là hồn, làm sinh mệnh sinh ra. Hồn chậm rãi từ giữa thiên địa ngưng tụ sinh ra. Chết đi thời điểm, hồn cũng tán đi. Lấy một cái người bình thường làm thí dụ, 10 tháng hoài thai quá trình, chính là hồn chậm rãi xuất hiện đoạn thời gian. Nó sau, theo lấy trưởng thành hồn biến thành thần hồn, trở thành chân chính, sinh vật có trí khôn. Trong đó cũng có dài lệch, bị hao tổn, hoặc là ở hồn dần dần xuất hiện quá trình bên trong chịu ảnh hưởng. Thần hồn không trọn vẹn, biến thành đồ đần. Người chết đi sau, thần hồn đồng dạng sẽ tiêu tán. Quá trình này muốn chậm rất nhiều. Bình thường so thân thể tử vong muốn chậm 7 ngày. Cũng liền là truyền thuyết bên trong, đầu 7, tồn tại. Nhưng cũng không phải là tất cả thần hồn đều sẽ an tĩnh như vậy, ôn hòa tiêu tán giữa thiên địa. Một chút, cường đại, hồn sẽ tiếp tục chiếm cứ. Trong lúc nhất thời khó mà tán đi. Mà lại theo thời gian trôi qua, khi còn sống đủ loại trí nhớ, tình cảm sẽ dần dần biến mất, biến thành không để ý tới trí. Đối nhau người tràn ngập rồi oán hận, oán khí ngút trời quỷ, trong đó càng biết sinh ra thiên phú dị bẩm, quỷ. Vô sự tự thông, thu nạp thiên địa nguyên khí trở nên càng mạnh, một lần nữa sinh ra lý trí, trở thành quỷ vương loại hình đồ chơi. Bất quá lúc này, hắn như trước kia người, đã không có chút nào quan hệ. Sơn hải giới địa phủ, những kia quỷ sai nhóm chân chính muốn bắt, chính là những này không có, đúng hạn, tán đi hồn. Đương nhiên, một chút có thể đúng hạn tán đi hồn, cũng có khả năng bị trảo. Địa phủ chủ yếu công việc nhưng thật ra là bắt quỷ. Bắt lấy sau, uống xuống mạch bà thang. Biến thành một chương giấy trắng, lại đưa vào luân hồi, khiến cái này hồn một lần nữa đầu thai chuyển thế. Kia vì cái gì không cho những này hồn dựa theo tình huống bình thường tiêu tán đâu? Bởi vì dạng này, luân hồi đầu thai, hồn sẽ mạnh lên. Cũng liền có nghĩa là có thể tu luyện xác suất cao, xem như thiên đình, Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bảo trì tu sĩ chỉnh thể số lượng một loại thủ đoạn. Sơn hải giới vỡ tan, không có rồi địa phủ, lại càng không có lục đạo luân hồi. Hết lần này tới lần khác nữ hoa còn sót lại lực lượng cùng cây bàn đào kết hợp. Hình thành đặc thù địa phương. Ở chỗ này, nữ hoa hậu duệ hồn là sẽ không tiêu tán. Đồng thời, sẽ tiến vào nữ nhi quốc tử mẫu hà bên trong chảy xuôi. Vô số năm qua, nữ nhi quốc một đời tiếp lấy một đời. Thực tế trên, đều là cùng một nhóm người hoặc là nói hồn. Bàn đào, nữ hoa lực lượng, ở trình độ nhất định trên khiến cái này hồn bảo trì thanh minh lý trí. Nhưng cũng không có khả năng một mực tiếp tục giữ vững. đối với người sống oán niệm, oán khí dần dần chiếm cứ, vốn nên chết đi tiêu tán thần hồn, không có chết đi tiêu tán, trở thành mảnh này thổ địa trói địa linh, trở thành ngoại giới tu sĩ trong miệng thiên ma. Nguyên bản bình thường dưới tình huống, ngoại giới tu sĩ tiến vào nữ nhi quốc sau, nhìn thấy cũng không phải thiên ma huyễn hóa nữ tử, mà là thuần túy, giết chóc thiên ma. Chỗ lấy nữ nhi quốc còn bảo trì lấy nguyên trạng, thẳng đến một ít dưới tình huống, mới sẽ hiện ra vốn ngoài, là bởi vì Hạ Mi, xem như nữ nhi quốc một mực kéo dài vương tộc. Hạ Mi Hạ Kiêm gia mẹ con xem như biến đổi lớn nửa cái người được lợi. Không giống với người bình thường thân thể sẽ chết đi, thần hồn lưu lại trở thành trói địa linh, dần dần sa đọa chuyển biến xấu. Hai người thân thể căn bản sẽ không già đi, sẽ không chết đi, cùng mảnh này thiên địa đồng thọ, cây bàn đào danh xưng. Thực tế trên cũng không thực hiện, người ăn lấy cùng thiên địa tề thọ. Nhật Nguyệt cùng tuổi, ở cơ duyên xảo hợp dưới, do Hạ Mi mẹ con đạt thành. Đồng thời, hai người bảo trì ở rồi trạng thái tốt nhất, thậm chí có thể hiện ra nữ hoa bộ dáng. Nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn có lợi. Hạ Kiêm gia hé mở khô lâu mặt đang ám chỉ cái gì? Nữ hoa lưu lại lực lượng, có lẽ cũng liền là người chết lực lượng. Đối nhau người có lấy oán khí, Hạ Kiêm gia ngẫu nhiên cũng sẽ mất khống chế, không cách nào bảo trì lý trí. Đồng thời, các nàng cùng những kia thần hồn đồng dạng, bị mãi mãi vây ở nữ nhi quốc, không được đạp ra. Các con dân chính tại rơi xuống làm ác quỷ, quốc độ không ngừng sụp đổ. Thân quốc vương Tô Mi làm rồi một cái quyết định, hy sinh chính mình, duy trì nữ nhi quốc kéo dài. Nàng tìm kiếm được cây kia cây bàn đào, chủ động dung nhập trong đó, dùng cây bàn đào cùng chính mình, đem oán khí thu nạp, gánh chịu, tịnh hóa lấy tử mẫu hà, tạo thành rồi tương đối bình thường, luân hồi. Hạ Kiêm gia thì là kế thừa Hạ Mi vị trí, thống trị cái này quốc gia. Ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, nữ nhi quốc con dân đều quên chính mình là trói địa linh, sự tình bình thường mà sinh hoạt. Không biết rõ các nàng nữ vương gian nan mà duy trì lấy cái này quốc độ, để nó không có sụp đổ thành quỷ vực. Cũng không biết rõ các nàng một đời lại một đời quốc vương bệ hạ, kỳ thực là cùng một người. Thẳng đến nữ nhi quốc hiển hiện, cùng ngoại giới liên thông, lọt vào các tu sĩ ngấp nghé, bị áp chế oán khí phóng thích, dây dưa lực lượng, đem thân thể cọ rửa huyễn hóa thành bạch cốt khô lâu. Thiên ma, sinh ra, Hạ Kiêm gia tại sao phải luyện binh? Bởi vì luyện binh thật có hiệu quả, dù là trở thành thiên ma, không có trí nhớ cùng lý trí, chỉ biết rõ giết chóc, có thể chiến đấu bản năng sẽ lưu lại đến. Mỗi cái thiên ma đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, thiên ma hóa, cùng các tu sĩ chiến đấu, thẳng đến nữ nhi quốc tức sẽ lần nữa đóng lên cửa lớn. Những tu sĩ kia lần lượt rời đi, mới tính kết thúc. Tiếp xuống, chính là đem Sơn Hà trọng trình, phảng phất lần lượt luân hồi. Hạ Kiêm gia dùng bình ổn âm điệu, hơi có vẻ trống rỗng ngữ khí kể ra lấy nữ nhi quốc cố sự. Cho người ta cảm giác, giống như là một cái u hồn, nàng ngồi ở chỗ đó, nhưng thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi. Như là một cái không chân thực ảo ảnh, nhìn thấy cây kia quả đào rồi sao? Hạ Kiêm gia chỉ vào tán cây bên trong duy nhất cái kia quả đào. Tiểu đào tử, màu xanh, ngây ngô, còn có chút héo rút khô héo. Chờ cái này quả đào triệt để hư mất, đến rơi xuống, chúng ta liền giải thoát rồi. Hạ Kiêm gia nói rằng, lúc kia, có nghĩa là Hạ Mi sẽ không cách nào lại bảo trì lấy bây giờ trạng thái. Oán khí bạo phát. Nữ nhi quốc triệt để biến thành thiên ma quỷ mà nàng, bao quát Hạ Kiêm gia, đều sẽ trở thành chỉ biết rõ giết chóc thiên ma, lại hoặc là trở thành lý trí, đồng dạng đối nhau người tràn ngập oán khí, khát vọng giết chóc thiên ma. Cũng có khả năng, nữ nhi quốc duy trì cân bằng bị đánh vỡ, như vậy sụp đổ, trở thành không người tử vong tuyệt địa. Ngươi nói ngươi có thể cứu, ngươi muốn làm sao cứu? Hạ Kiêm gia nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. A Di Đà Phật, tự nhiên là đưa các vị thí chủ giải thoát. Đường Lạc chắp tay trước ngực, xuất hiện trước mặt một bộ bạch cốt khô lâu, trống rỗng hốc mắt bên trong u hỏa mãnh liệt mà bốc cháy lên, ngưng kết oán khí bắt đầu thăng nhảy. Dưới một hơi, vô luận là oán khí vẫn là thiên ma xương trắng thân thể đồng thời tiêu tán, liền một tia bột phấn đều không có lưu lại. Khả năng lưu lại, bất quá bị Đường Lạc chuyển di vứt bỏ. Ngươi giết rồi nàng. Hạ Kiêm gia sững sờ. Là độ hóa giải thoát. Đường Lạc cường điệu một lần. Hạ Kiêm gia đóng lại con mắt, đầu óc bên trong hiện lên tình cảnh vừa nãy, ở hoàn toàn biến mất trước một nháy mắt, nàng tựa hồ thấy được rồi một cái như chút được gánh nặng nụ cười. Tử vong là một loại giải thoát. Không sai, nữ nhi quốc tất cả mọi người sẽ không chết vong. Hạ Mi mẹ con giết không chết bất luận kẻ nào. Những tu sĩ kia cũng không cách nào đem thần hồn tiêu diệt. Chết đi sẽ chỉ trở lại tử mẫu hà bên trong. Ngoại giới tu sĩ cho là bọn họ ở bảo trì thiên ma số lượng không cần gia tăng. Thực tế trên, vô luận bọn hắn giết hay không đều như thế. Hiện tại, Hạ Kiêm gia nhìn ra được, đó là chân chính tiêu vong. Những thứ không nói khác, luận độ hóa, trước mắt vị này chính là chuyên gia. Kém chút quên đi rồi, hòa thượng này thỉnh kinh về sau, thế nhưng là được phong làm rồi, đấu chiến thắng Phật. Căn cứ Như Ý chân tiên tin tức ngầm, cái này đấu chiến thắng Phật không phải chân chính Phật môn ý chỉ đấu chiến thắng Phật. Có khác hàm ý, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ sợ liền toàn bộ nữ nhi quốc cũng có thể lấy hủy đi. Trong lòng bàn tay Phật quốc, nói một cách khác, chính là ở hắn khống chế bên trong. Cũng tốt, độ hóa giải thoát là một cái tốt chuyện. Hạ Kiêm gia nói rằng, dứt khoát mà đóng lại con mắt. Ngươi làm gì a? Đường Lạc hỏi nói, ngươi không phải muốn độ hóa giải thoát chúng ta, lại không bao gồm các ngươi. Đường Lạc nói rằng, nữ nhi quốc nhân khẩu không hề ít, độ hóa phần lớn, oán khí tán đi, tình huống liền có thể chậm rãi cải thiện. Tình huống cải thiện lại tốn một chút thời gian, đem mẹ ngươi trên thân oán khí khai quang tịnh hóa là có thể rồi. Ngoặc kép, Hạ Kiêm gia không nói gì, mắt đơn hơi trừng lớn, trống rỗng hốc mắt bên trong chập chờn u hỏa cho thấy nội tâm của nàng cũng không yên bình. Một hồi lâu, nàng mới hỏi nói, chỉ đơn giản như vậy? Đúng vậy a, này nguyên bản chính là chất biến sinh ra lượng biến sau đưa đến. Trước đem số lượng giảm xuống tới, lại khai quang tịnh hóa liền xong việc. Đường Lạc chuyện đương nhiên, nếu như không phải oán khí cùng Hạ Mi triệt để dây dưa, đã hình thành một thể, oán khí số lượng lại nhiều mấy trăm lần, cũng bất quá là một chiêu đại thủ ấn sự tình. Trong đó cơ sở nhất điều kiện chính là có thể độ hóa. Độ hóa không được, không bàn gì nữa. Đường Lạc vừa lúc là độ hóa chuyên gia, cái này cơ sở nhất cũng là khó khăn nhất, phần mấu chốt nhất với hắn mà nói rất đơn giản, lại thêm lên còn có công đức sen ngọc, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Về phần hắn là thần ma đi lại, khẳng định sẽ rời đi cái thế giới này loại chuyện này. Ngươi cho rằng Huyền Trang đại sư khô ngồi mấy ngày, tự sáng tạo trong lòng bàn tay Phật quốc thần thông là vì rồi cái gì? Hiện tại toàn bộ nữ nhi quốc chính là hắn, Phật quốc trực tiếp mang đi không thành vấn đề. Trước cho ngươi khai quang a. Bộ dạng này xấu hổ chết rồi. Tìm kiếm kiếm kiếm, vắng ngắt, thê thê thảm thảm ưu tư bầu không khí ở Đường Lạc cường thế thao tác dưới bị đánh vỡ. Hạ Đại Ngọc cũng rốt cục không động một chút lại muốn chôn hoa rồi. Huyền Trang đại sư lúc này thẳng thắn, ta xấu, Hạ Kiêm gia kém chút xông lên cùng Đường Lạc liều mạng. Đã sớm nói với ngươi rồi, muốn ngươi đi, ngươi không đi, không đi hiện tại lại ngại ta xấu. Tức giận, chớ quấy rầy, chớ quấy rầy, Đường Lạc đứng lên đi qua, đè lại Hạ Kiêm gia đầu. Cho ngươi khai quang đâu, ngươi cái dâm tăng. Hạ Kiêm gia vung lấy đầu giận nói, vị này nữ Bồ Tát, ngươi có phải hay không đối khai quang có cái gì hiểu lầm? Đường Lạc nghi hoặc nói, khai quang như thế đường đường chính chính sự tình, các ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Thế giới hiện thực còn chưa tính, thông tin bạo tạc, thế đời đổi thay, lòng người không xưa. Mọi người lẫn nhau đua xe, đừng nói khai quang, cái gì từ đều có thể cho chỉnh không cách nào nhìn thẳng. Nhưng ngươi ở một cái ngăn cách, bao nhiêu năm rồi bảo trì không đổi nữ nhi quốc, vì cái gì còn có thể sinh ra kỳ quái liên tưởng. Hiểu lầm cái gì, ngày kia ta rõ ràng đều nghe được rồi. A-di-đà Phật, khai quang rồi, Phật hiệu, luôn luôn như thế có tác dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục